Viên Tiểu Bảo nghe là thanh âm của Phương Di, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong rừng ba người bước ra. Người đi đầu chính là Phương Di, phía sau là Mộc Kiếm Bình và Từ Thiên Xuyên. Qua một lúc, lại có hai người bước ra, chính là Ngô Lập Thân và Ngao Bưu. Năm người bọn họ núp trong rừng đã lâu, đã nghe rất rõ ràng những câu đối đáp của hai người Di Lưu. Thấy Di Tiểu Bảo định tiểu tiện lên đầu Lưu Nhất Chu, kết thành mối thù vĩnh viễn không sao cỡ được, Phương Di nhịn không được liền lên tiếng ngăn cản. Di Tiểu Bảo cười nói: "À, té ra các người đã sớm có mặt ở đây, nể mặt Ngô lão gia, ta tha không đá vào y nữa." Từ Thiên Xuyên vội bước tới, hai tay cào bới đất đá quanh người Lưu Nhất Chu, bế y lên, cởi dây trói tay chân cho y. Lưu Nhất Chu sượng ngắt, cúi gầm đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt mọi người. Ngô Lập Thân sắc mặt xám xanh nói: "Lưu Hiệp Điệt, tính mạng của ta là nhờ Di Hương chủ cứu cho. Tại sao ngươi lấy quán báo ơn, lại lớn khiếp nhỏ, vừa đánh vừa chửi y, lại siết tay y được? Sư phụ ngươi mà biết sẽ nói thế nào?" Vừa nói vừa lắc đầu, ngữ khí rất không vui, lại nói: "Chúng ta qua lại trên giang hồ phải nhớ nhất hai chữ nghĩa khí. Tại sao lại có thể ghen tuông tranh chấp động võ với bạn tốt? Quên ơn phụ nghĩa thì thật không bằng cho chó heo." Nói xong phì một tiếng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Y càng nói càng tức giận, lại nói: "Tối hôm qua nửa đêm ngươi đùng đùng nổi giận bỏ đi, mọi người đã biết là không may. Theo đường tìm tới đây, ngươi đánh dây hương chủ xin cái mặt, lại siết tay y, chĩa mũi kiếm vào cổ họng y. Nếu ngươi lỡ tay một cái làm thương tổn tới tính mạng của y thì làm sao?" Lưu Nhất Chu tức tối nói: "Một mạng đổi một mạng, ta đền mạng cho y là được." "Ngươi nói dễ dàng quá đó, ngươi là anh hùng hảo hán gì chứ? Bằng vào một cái mạng của ngươi mà đền được mạng của Di Hương chủ trong 10 đại hương chủ của thiên địa hội sao? Mà nói lại thì cái mạng của ngươi từ đâu mà có? Không phải là nhờ Di Hương chủ cứu cho sao? Ngươi không biết cảm ơn lo báo đáp. Người ta đã không coi ngươi ra gì rồi, lại còn lớn mật động thủ với Di Hương chủ à?" Lưu Nhất Chu bị Di Tiểu Bảo bức bách phải phát thệ, lúc ấy tính mạng trong tay người ta không thể không như thế. Bây giờ được tự do, nghĩ tới việc những câu ấy đều bị Phương Di nghe lược, quả thật vô cùng xấu hổ. Ngô Lập Thân tuy là sư thúc, nhưng nghe y cứ líu lo giáo huấn mãi không thôi, bất giác thẹn quá quá giận, nảy ý ương bướng, hung dữ nói: "Ngô sư thúc, vậy đã xong rồi, họ Di người ta cũng không bị thương một cọng lông nào, lão nhân gia người muốn thế nào thì cứ làm vậy đi." Ngô Lập Thân nhảy dựng lên, chỉ vào mặt y quát: "Lưu Nhất Chu, người đối với sư thúc cũng hỗn láo như vậy, người muốn động thủ với ta phải không? Ta không nói vậy, mà cũng không phải là đối thủ của sư thúc." Ngô Lập Thân càng tức giận, nghiêm giọng quát: "Nếu võ công của người cao hơn ta, thì sẽ động thủ chứ gì? Người lúc bị giam trong Thanh Cung thàm sống sợ chết, vừa nghe nói được cứu là vội vàng lên tiếng xin tha, hấp tấp tự khai tên họ. Ta nghĩ tới thể diện của Liễu sư ca với im lặng không nói gì tới chuyện đó. Người không phải là đệ tử của ta, tính ra là mấy cho ngươi rồi." Rõ ràng có ý nói, nếu ngươi là đệ tử của ta, thì ta đã một đao chém chết rồi. Lưu Nhất Chu nghe y nói toạc ra chuyện xấu lúc mình trong cung, khiếp sợ gian sinh, cúi gầm đầu xuống, sắc mặt trắng bệch, im lặng không nói gì. Di Tiểu Bảo thấy mình đã chiếm được thượng phong, cười nói: Thôi, được rồi. Ngô lão gia, Lưu đại ca, mà đùa giỡn với ta, không thể coi là thiệt được. Thôi, ta xin ngươi, đừng nói chuyện cũ với Liễu lão gia. Vì Hương chủ đã sai bảo như vậy, ta tự nhiên phải theo đó mà làm. Ngươi xem đó, vì Hương chủ người ta rốt lại là kẻ làm việc lớn, độ lượng, rộng rãi như vậy. Di Tiểu Bảo nhìn Phương Di và Mộc Kiếm Bình, cười nói: Các ngươi làm thế nào mà cũng tới đây được vậy? Ngươi qua đây, ta có một câu muốn nói với ngươi. Di Tiểu Bảo cười hì hì bước lại gần. Lưu Nhất Chu thấy Phương Di trước chỗ đông người mà tỏ vẻ thân thiết với Di Tiểu Bảo như thế, liền nắm chui đao, nhịn không được toàn rút đao ra xông vào liều mạng. Chợt nghe chát một tiếng, Di Tiểu Bảo đã bị Phương Di tát mạnh một cái. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nhảy lui ra vài bước, đưa tay ôm má, tức giận nói: Ngươi tại sao lại đánh người? Phương Di chân mày nhướng lên, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói: Ngươi coi ta là hạng người gì? Ngươi nói với Lưu Sư Ca những gì? Sao lưng người ta mà ngươi chà đạp khinh rẻ ta như vậy à? Ta cũng không có nói câu gì không hay. Ngươi nói là không có, nhưng ta câu nào cũng nghe thấy rất rõ. hai người các ngươi đều không ai tốt cả. Vừa giận vừa cuốn, nước mắt chảy dài. Từ Thiên Xuyên nghĩ thầm, đây là bọn trẻ nít trai gái gây chuyện, không có gì to tát. Nhưng đừng để làm tổn thương hòa khí giữa Thiên Địa Hội với Mộc Dương Phủ lần nữa. Lập tức hô hô cười rộ nói. Di Hương Chủ và Lưu Sư Huynh đều bị thiệt thòi, kể như tới đây là thôi. Từ lão đầu ta đói quá rồi, chúng ta mau đi tìm quán cơm nào ăn một bữa cho sướng miệng đi. Đột nhiên một cơn gió bất thổi tới, trên không những hạt mưa to như đậu vàng rơi xuống. Từ Thiên Xuyên ngẩng đầu nhìn trời nói. Đang giữa tháng 10, bỗng không lại đổ xuống một trận mưa, thiệt là kỳ lạ. Nhìn thấy từng đám mây đen từ phía đông bắc, bay mau tới, lại nói. Trận mưa này không nhỏ đâu, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi. Bảy người theo đường cái đi về phía tây. Phương Di, Mộc Kiếm Bình thương thế chưa khỏi, đi không được nhanh. Cơn mưa càng lúc càng lớn, mà trên đường hoàn toàn không có một gian nhà hay một ngôi đình quan. Không bao lâu, bảy người toàn thân đều đã ướt đẫm. Di Tiểu Bảo cười nói. Mọi người cứ thông thả mà đi thôi. Đi nhanh á, thì cả ướt, đi chậm á, thì là dịch ướt, cũng không khác nhau là bao nhiêu. Bảy người đi được một lúc, nghe có tiếng nước chảy, đã tới một bờ sông, thấy phía trên khoảng nửa dặm có gian nhà nhỏ. Bảy người cảm mừng, gia tăng cước bộ. Tới gần thấy gian nhà nhỏ ấy là một ngôi miếu quan sụp đông đổ tây, nhưng vẫn là một nơi có thể trú mưa. Tuy là đổ nát, nhưng có còn hơn không. Cửa miếu đã mục nát. Vào tới bên trong, người thấy vô cùng hôi hám. Phương Di đi một lúc, vết thương trước ngực đã 10 phần đau đớn. Bất giác chân mày nhướng lên, nghiến chặt răng lại. Từ Thiên Xuyên bẻ mấy cái ghế hỏng đốt lửa lên cho mọi người hong quần áo. Chỉ thấy trên trời mây đen càng lúc càng dày, mưa càng lúc càng lớn. Từ Thiên Xuyên lấy lương khô trong bọc ra, chia cho mọi người. Lưu Nhất Chu nhát bím tóc bị cắt đứt dòng mũ, miễn cưỡng làm thành một cái bím tóc. Di Tiểu Bảo cười khùng khục không ngừng, nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn y. Mộc Kiếm Bình cười hỏi Di Tiểu Bảo. Mới rồi ngươi giở trò gì trong bánh lương khô của Lưu Sư Ca vậy? Không có đâu, ta có giở trò gì đâu. Còn không nhận hả? Tại sao Lưu Sư Ca lại trúng thuốc mê ngất đi? Y trúng phải thuốc mê hả? Lúc thế nào? Sao ta không biết gì cả? Ta không thấy. Chẳng lẽ y không đang khỏe mạnh ngồi sưởi kia sao? Một Kiếm Bình phì một tiếng, làm ra vẻ giận dỗi nói. Chỉ giỏi giả ngay giả ngốc, không nói chuyện với ngươi nữa. Phương Di ngồi một bên, cũng đầy lòng ngờ vực. Lúc đầu Lưu Nhất Chu nắm lấy Di Tiểu Bảo, họ chỉ nhìn từ xa, không thấy rõ lắm. Về sau hai người Lưu Di ngồi xuống dưới gốc cây nói chuyện, họ đã nhón chân đi tới gần, núp trong rừng cây, nhìn thấy những cái bánh kia đều là Lưu Nhất Chu lấy trong bọc ra. Y lại nhìn Di Tiểu Bảo chầm chầm, sợ Di Tiểu Bảo bỏ chạy, vậy tại sao trong chớp mắt lại hôn mê ngã lăn ra? Di Tiểu Bảo cười nói. Biết đâu Lưu Sư Huynh bị chứng kinh phong, đột nhiên phát tác, bất tỉnh nhân sự. Lưu Nhất Chu cả giận đứng phắt lên, chỉ vào y quát. Phan Tiểu. Phương Di trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, nói. Ngươi qua đây. Ngươi lại muốn đánh ta hả? Ta không qua đâu. Ngươi không được nói năng làm tổn thương Lưu Sư Ca. Trẻ con phải giữ miệng. Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, cũng không nói gì. Lưu Nhất Chu thấy Phương Di hai lần bên giật mình, trong lòng cảm thấy rất được an ủi, nghĩ thầm. Thằng tiểu quỷ này, vừa quỷ quyệt, xấu xa. Phật sư muội, rốt là vẫn tốt chế mình. Trời dần dần tối thêm, bảy người ngồi quanh đống lửa, trong ngôi miếu quan, chỗ nào cũng dột, rất ít nơi khô ráo. Đột nhiên Di Tiểu Bảo bị nước nhỏ xuống đầu, từng giọt rơi vào da y. Y tránh qua bên trái, nhưng bên trái cũng có nước nhỏ xuống. Phương Di nói. Ngươi qua đây, chỗ này không bị dột. Ngừng lại một chút lại nói. Không cần sợ, ta không đánh ngươi đâu. Di Tiểu Bảo cười một tiếng, ngồi dịch tới cạnh nàng. Phương Di kề miệng vào tai Mộc Kiếm Bình, hạ giọng nói mấy câu. Mộc Kiếm Bình cười sặc lên một tiếng, gật gật đầu, kề miệng vào tai Di Tiểu Bảo, hạ giọng nói. Phương sư tỷ nói, cô ta coi ngươi là người mình, nên mới rồi đánh ngươi dạy ngươi, để ngươi đừng đắc tội với Lưu Sư Ca. Hỏi ngươi có hiểu ý không? Di Tiểu Bảo nói khẽ vào tai nàng. Người mình cái gì, ta không hiểu gì hết à. Mộc Kiếm Bình lại nói với Phương Di. Phương Di trừng mắt nhìn y một cái, nói với Mộc Kiếm Bình. Ta đã phát thệ, thì vĩnh viễn ghi nhớ, bảo y cứ yên tâm. Mộc Kiếm Bình lại nói lại với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nói vào tai Mộc Kiếm Bình. Phương cô nương là người nhà của ta, còn ngươi thì sao? Mộc Kiếm Bình đỏ mặt lên, phì một tiếng, dùng tay đánh y. Di Tiểu Bảo cười cười nghiêng người tránh, nhìn Phương Di gật đầu lia lịa. Phương Di như cười mà không phải cười, như giận mà không phải giận. Dưới ánh lửa soi sáng, nói không hết vẻ kiều diễm. Di Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người hai cô gái, trong lòng rất vui sướng. Lưu Nhất Chu ngồi cách ba người khá xa, dương cổ ra, chỉ nghe thấp thoáng, dường như có tiếng Lưu Sư Ca, người mình gì đó, ngoài ra không nghe thấy gì. Nhìn thấy ba người hi hi hô hô, dáng vẻ rất thân thiết. Rõ ràng coi mình là người ngoài, nhịn không được, vừa tức giận vừa ghen ghét. Phương Di lại nói vào tai Mộc Kiếm Bình. Người hỏi y, rốt lại là đã dùng cách gì làm Lưu Sư Ca ngất đi? Di Tiểu Bảo thấy Phương Di trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ, rốt lại cũng thì thào nói với Mộc Kiếm Bình. Lúc ta đi tiểu quay lưng lại, phía y thì tay trái đã bóc nắm mông hãng dược, lúc trở lại xốc xáo lửa bánh, trên bánh tự nhiên bị dính thuốc. Cái bánh ta ăn là cầm bằng tay phải, tay trái không có đầy đụng vào. Ta hiểu rõ chưa? Té ra là thế. Rồi nói chuyện lại, Phương Di lại nói. Mông hãng dược ấy, ngươi lấy đâu ra? Bọn thị vệ trong cung đưa cho, lúc cứu Lưu Sư Ca của ngươi đã dùng thuốc này nè. Lúc ấy mưa như trút nước, nước mưa đổ xuống mái ngói rào rào. Di Tiểu Bảo kề miệng sát vào tai Mộc Kiếm Bình nói, nàng mới nghe được. Lưu Nhất Chu trong lòng nôn nóng, đột nhiên đứng bật dậy, lưng đập mạnh vào cột miếu. Đột nhiên lắc rắc mấy tiếng, trên mái có mấy mảnh ngói rơi xuống. Ngôi miếu này đã sớm bị mục nát, bị mưa lớn một trận, gió thổi một trận, đã chi trì không được. Rui mè mảnh ngói rơi xuống tới tấp, Từ Thiên Xuyên kêu lên. Miếu này sắp sập, mọi người ra ngoài mau đi. Bảy người chạy ra ngoài, chưa được vài bước, đã nghe ầm ầm một tràng vang lên, nóc miếu sụt xuống một mảng lớn, kế đó nửa bức tường cũng đổ sập. Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng gió ngựa, mười mấy kỵ mã từ phía đông nam phóng mau tới, trong chớp mắt đã tới gần. Trong bóng đêm thấy bóng loang loáng, trên ngựa đều có người cưỡi. Một giọng già nua vang lên. Ha, sao? Đây vốn có một ngôi miếu nhỏ có thể trú mưa, nhưng vừa sập rồi. Nè, các vị phụ lão nhà quê, các ngươi làm gì đây vậy? Bọn ta trú mưa trong miếu, ngôi miếu này sập xuống, suýt nữa bị đè chết rồi. Mưa lớn như vậy, chắc ông trời điên rồi. Triệu Lão Tam, ngoài ngôi miếu nhỏ này, quanh đây không có nhà cửa gì hết, không có hang núi nào sao? Có thì có điều cũng gần như không có. Rốt lại là có hay là không? Phía tây bắc, trên sườn núi có một con dạ ma, con ma rất dữ, không ai dám tới. Đó không phải là gần như không có sao? Mọi người trên ngựa trổ lên, người cười, người chửi. Lão tử không sợ ma, có ma càng tốt, bắt vài con để điểm tâm. Mau dẫn đường đi, đã không phải là tắm, lại đứng giữa trời hứng mưa. Người nói là thích lắm chắc. Triệu Lão Tam nói. Các vị gia gia, lão gia gia, không chê sống lâu, không dám tới đó. Ta khuyên các vị cũng đừng tới đó. Phía bắc nơi này khoảng 30 dặm có một thị trấn. Mưa lớn như vậy, ai mà đi được tới 30 dặm nữa? Đừng lăng nhăng nữa, chúng ta đông người như vậy, còn sợ gì mà. Được rồi, mọi người cứ đi về phía tây bắc qua một khúc quanh. Cứ men theo đường sườn núi, chỉ có một con đường không lầm đâu. Mọi người không chờ y nói xong, đã dục ngựa phóng về phía tây bắc. Triệu Lão Tam là cưỡi một con lừa, ngơ ngơ một lúc, kéo cương con lừa đi về phía đông nam. Từ Thiên Xuyên nói. Cô dì ca, Di Hương chủ, chúng ta làm sao? Ta thấy... Nhưng lập tức nhớ ra, chuyện này phải do Di Tiểu Bảo đưa ra chủ ý mới đúng, bèn nói. Xin Hương chủ dạy bảo, nên làm thế nào? Di Tiểu Bảo sợ ma, chỉ là không nói ra được, bèn nói. Ngô Đại Thúc nói đi, ta không nghĩ ra được chủ ý gì cả. Ma quỷ gì đó đều là người nhà quê đồn đãi bậy bạ. Cho dù có ba thật thì chúng ta cũng liều mạng với chúng. Có khi không nhìn thấy ma, đến khi nhìn thấy mà không kịp làm gì nữa. Ý tứ trong câu nói rõ ràng là rất sợ ma. Lưu Nhất Chu cao giọng nói. Yêu ma quỷ quái gì? Dầm mưa thêm nửa giờ nữa, mọi người không mắc bệnh không xong. Di Tiểu Bảo thấy Mộc Kiếm Bình không ngừng rung lên, rõ ràng không chịu nổi nữa. Lại không muốn tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt Phương Di, thua kém Lưu Nhất Chu, bèn nói. Được, mọi người đi thôi, nếu gặp ma thì phải cẩn thận. Bảy người theo lời Triệu Lão Tam đã nói, đi về sườn núi phía tây bắc. Trong bóng tối tìm không thấy đường, chỉ thấy trong rừng cây trắng xóa mênh mông, có một dòng thác chảy xuống. Di Tiểu Bảo nói. Thì cũng thấy đường, cái đó gọi là ma mà mắt. Là ma đang mê hoặc người ta đó. Dòng nước này là đường đó. Nước trên núi theo đường đi chảy xuống. Đúng vậy. Rồi đạp lên dòng thác đi tới. Những người còn lại đi theo, leo lên sườn núi. Ngay trong khu rừng bên trái có tiếng gió ngựa. Biết mười mấy hán tử cưỡi ngựa kia đang ở đó. Từ Thiên Xuyên nghĩ thầm. Bọn người này không biết lai lịch ta sao? Nhưng nghĩ mình và Ngô Lập Thân liên thủ, thì dù mấy mươi võ sư bình thường cũng không coi vào đâu. Lập tức đạp lên nước tìm đường, bước cao bước thấp đi vào rừng. Chỉ nghe tiếng gõ cửa vang lên không ngớt, thủy chung vẫn không có ai ra mở cửa. Bảy người đi tới gần, chỉ thấy một dãy nhà đen ngòm. Đám người cưỡi ngựa cao giọng kêu réo. Mở cửa, tránh mưa thôi mà. Gọi một lúc lâu, trong nhà vẫn không có lấy nửa tiếng động. Một người nói. Không có ai cả. Triệu Lão Tam nói là nhà ma, ai mà dám ở, nhảy qua tường vào thôi. Ánh bạch quang chớp lên. Hai người tuốt đao ra nhảy qua tường vào trong, mở cổng lớn ra. Mọi người nhất tề ùa vào. Từ Thiên Xuyên nghĩ thầm. Bọn này đúng là người trong võ lâm, nhưng võ công xem ra cũng không cao cường gì lắm. Bảy người cũng theo vào. Phía trong cổng lớn là một khoảng thiên tĩnh rộng, kế đó tới một tòa đại sảnh. Có người rút túi giải dầu trong bọc ra, mở ra lấy dao lửa đá lửa đánh lên. Thấy trong bàn trên sảnh có nến, bèn châm vào. Mọi người thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng, đều cảm thấy vui vẻ. Thấy trên sảnh có bàn ghế uống trà bằng gỗ tử đàn, rất có khí phái nhà giàu. Từ Thiên Xuyên trong lòng tính toán. Trên bàn ghế không có bụi bặm, dưới đất cũng không quét dọn, rất sạch sẽ, tại sao không có ai cả? Trong sảnh rất sạch sẽ, trong nhà phải có người ở. Nè, trong nhà có người không? Trong nhà có người không? Đại sảnh vừa cao vừa rộng, giọng y gọi thấp thoáng có tiếng giọng vang lại. Tiếng giọng vừa dứt, bốn phía ngoài tiếng mưa rơi thì hoàn toàn không có tiếng động gì khác. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Một lão nhân tóc bạc hỏi Từ Thiên Xuyên. Mấy người các vị đều là bằng hữu trên giang hồ phải không? Tại hạ họ Hứa, mấy người này là người nhà, có người thân thích tới Sơn Tây định tới thăm, không ngờ gặp phải cơn mưa lớn này. À, xin hỏi quan gia quý tánh là gì? Lão nhân kia gật gật đầu, thấy bảy người bọn y có người già, có trẻ con, lại có con gái, cũng không nghi ngờ gì, nhưng không trả lời y, nói. Ngôi nhà này hơi kỳ lạ. Lại nghe một hán tử kêu lên. Trong nhà có người không? Chết sạch cả rồi à? Y ngừng lại một lúc, vẫn không có ai lên tiếng. Lão nhân kia ngồi trên ghế, chỉ sáu người nói. Sáu người các ngươi ra phía sau sẽ thử. Sáu hán tử kia rút binh khí ra cầm ở tay, đi vào hậu đường. Sáu người khom khom lưng, bước đi rất chậm, dáng vẻ rất lo lắng đề phòng. Nghe thấy tiếng đá cửa, tiếng quát hỏi không ngừng vang ra, nhưng cũng không thấy có gì khác. Âm thanh càng lúc càng xa, rõ ràng ngôi nhà này rất lớn, nhất thời chưa đi tới tận đầu kia. Lão nhân kia lại chỉ bốn người khác nói. Tìm một ít củi gỗ làm mấy bó đuốc, đi theo xem thử. Bốn người kia dâng lệnh bước ra. Bảy người bọn Di Tiểu Bảo ngồi trên bậc cửa lùa ở đại sảnh, không ai nói tiếng nào. Từ Thiên Xuyên thấy bọn kia có 10 người đi vào trong, trên sảnh chỉ còn 8 người, đều mặc áo vải. Nhìn dáng vẻ vừa giống như ban chúng của ban hội nào đó, vừa giống như tiêu khách trong tiêu cục, nhưng không thấy hàng quá, nhất thời không đoán được họ là ai. Di Tiểu Bảo nhịn không được nói. Tỷ tỷ, người nói trong nhà này có ma không? Phương Di còn chưa trả lời, Lưu Nhất Chu đã chen vào. Đương nhiên là có ma, chỗ nào lại không có người chết, có người chết là có ma. Di Tiểu Bảo rùng mình một cái, co rúm người lại. Lưu Nhất Chu nói. Ma quỷ trong thiên hạ đều khinh người lành, sợ kẻ ác, chuyên mê hoặc trẻ con. Người lớn thì dương khí thịnh, ma chết treo, mà đầu to đều không dám trêu ghẹo người lớn. Phương Di đưa tay dưới giật áo ra, nắm lấy tay Di Tiểu Bảo nói: Người sợ ma, nhưng ma càng sợ người hơn. Một khi có ánh lửa là ma quỷ bỏ chạy. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, sáu hán tử bước vào trong trước, trở ra đại sảnh. Dáng vẻ trên mặt vô cùng kỳ lạ, tranh nhau nói: Không có người nào, nhưng khắp nơi đều quét dọn rất sạch sẽ. Trên giường có chăn nệm, dưới giường có hài đều là của phụ nữ. Trong tủ đều là quần áo phụ nữ, không có cái áo đàn ông nào. Lưu Nhất Chu lớn tiếng la lên: Nữ quỷ, trong nhà này toàn là nữ quỷ. Mọi người nhất tề quay đầu nhìn y, nhất thời không ai nói câu nào. Đột nhiên nghe tiếng bốn người phía trong hoảng sợ la lên. Lão nhân kia nhảy bật dậy, đang định xông vào hậu diện tiếp ứng. Bốn người kia đã chạy vào đại sảnh, đuốc trên tay đều đã tắt ngấm, kêu lên: Nè nè nè, người chết rất nhiều, người chết rất nhiều. Trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Lão già kia sầm mặt nói: Chuyện giật dánh mà cũng sợ, ta lại tưởng là gặp phải địch nhân. Người chết thì có gì mà sợ? Không phải sợ, mà rất là kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Khi đâu có một gian phòng đều là linh đường của người chết, cũng không biết có bao nhiêu cái nữa. Có quan tài hoàng sáo chết không? Hai hán tử nhìn nhau một cái, cùng nói: Chưa nhìn kỹ, dường như không có. Lão già kia nói: Đốt xem đốt lên, mọi người cùng vào xem, biết đâu đây là một ngôi từ đường. Chuyện đó cũng rất bình thường. Tuy y nói có vẻ rất hời hợt, nhưng trong ngữ khí đầy vẻ do dự, tựa hồ biết rõ không có từ đường nào lại như thế. Bọn hán tử thủ hạ của y liền chẻ bàn chặt ghế trong đại sảnh làm đuốc đốt lên, kéo vào hậu viện. Từ Thiên Xuyên nói: Ta đi xem đi, các vị cứ chờ ở đây. Rồi theo sau mọi người đi vào trong. Ngao Bưu hỏi: Sư phụ, những người này lai lịch ra sao? Ngô Lập Thân lắc đầu nói: Không nhận ra, nghe giọng nói thì tựa là người ở một dải sơn đông, quan đông, không giống như bọn ưng quyển của Lục Phiến Môn. Chẳng lẽ là bọn buôn lậu, chứ sao không thấy hàng quá gì? Bọn người này chẳng có gì ghê gớm, chứ đám nữ quỷ đông đúc trong ngôi nhà này mới thật đáng sợ. Lưu Nhất Chu nói xong, lè lè lưỡi nhìn Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo rùng mình một cái, nắm chặt tay Phương Di, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Một kiếm bình rung lên nói: Lưu Sư Ca, ngươi đừng dọa người ta có được không? Thưa quận chúa, ngươi không cần lo, ngươi là lá ngọc cành vàng, ma quỷ nào nhìn thấy ngươi cũng đều tránh xa, không dám xúc phạm. Ma quỷ ghét nhất là bọn thái giám đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Phương Di mày liễu nhướng lên, vẻ mặt tức giận, định nói gì đó nhưng lại cố nhịn. Qua hồi lâu mới nghe tiếng bước chân, mọi người trở ra đại sảnh. Di Tiểu Bảo thở phào một hơi, hơi yên tâm lại. Từ Thiên Xuyên hạ giọng nói: Trong 7-8 gian phòng tất cả có 36 tòa linh đường, trên mỗi tòa linh đường đều có 5-6 cái, 7-8 cái bà di. Xem ra mỗi linh đường là thờ người chết trong một gia đình. Vậy thì trong nhà này há lại không có tới hơn 100 con ma sao? Từ Thiên Xuyên lắc đầu, y hiểu biết rộng rãi, nhưng trước nay chưa từng thấy việc lạ thế này. Qua một lúc mới chậm rãi nói: Kỳ quái nhất là trên linh đường đều thắp nến. Di Tiểu Bảo, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, ba người đồng thời bật tiếng la hoảng. Một hán tử nói: Lúc bọn ta vào trong thì rõ ràng chưa thấy thắp nến mà. Các cửa có lầm không? Bốn hán tử kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc lắc đầu. Lão già kia nói: Không phải có ma, bọn ta gặp bậc cao nhân rồi. Trong khoảnh khắc mà thắp đến trên cả 36 tòa linh đường, thân thủ như vậy thật vô cùng mau lẹ. Thưa lão già, người nói có phải không? Câu cuối cùng là nói với Từ Thiên Xuyên. Từ Thiên Xuyên làm ra vẻ ngây ngốc, nói: Chỉ e chúng ta đã đụng chạm tới chủ nhà. Không ngại gì tới trước linh đường, dập đầu vài cái. Trong tiếng mưa rơi, đột nhiên trong phòng phía đông vang lên mấy tiếng đàn bà khóc lóc, âm thanh vô cùng thê thảm. Tuy tiếng mưa rào rào, nhưng mấy tiếng khóc này nghe thấy rất rõ. Di Tiểu Bảo sợ tới mức trợn mắt há miệng, sắc mặt xám xanh. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau đều nổi da gà. Qua một lúc, trong phòng phía tây lại vang ra tiếng phụ nữ sụt sịt. Lưu Nhất Chu, Ngao Bưu và hai hán tử khác đồng thanh kêu lên: Ma khóc! Lão già kia hừ một tiếng, đột nhiên cao giọng nói. Bọn ta đi ngang qua quý sứ, tới đây tránh mưa, xông vào quý phủ. Thật lòng xin lỗi, hiền chủ dân có chịu cho gặp mặt không? Câu này nói ra, trung khí đầy rẫy, giang đi rất xa. Qua hồi lâu, trong hậu viện vẫn không có động tĩnh gì. Lão già kia lắc lắc đầu, cao giọng nói. Chủ dân đã không muốn gặp mặt tục khách, bọn ta cũng không quấy rầy. Chỉ xin tránh mưa trong sảnh, đợi lúc nào mưa tạnh, mọi người sẽ lập tức lên đường. Nói xong giơ tay ra hiệu cho mọi người không được lên tiếng, lắng tai nghe ngóng. Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng khóc nữa. Một hán tử hạ giọng nói. Trương Lão Tam, bất kể họ là người hay ma, cứ chờ đến sáng, quăng một nắm lửa đốt trụi con bà ở cái gian nhà ma này luôn đi. Chuyện quan trọng nhất chúng ta còn chưa làm, không thể xin sự lôi thôi. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mọi người quần áo ướt đẫm, bèn ngồi xuống nhen lửa lên. Có người lấy bầu rượu mở nút ra, đưa tới cho lão già kia uống. Lão già kia uống mấy hớp rượu, liếc mắt nhìn Từ Thiên Xuyên hồi lâu, nói. Hứa lão già, các ngươi là người một nhà, tại sao khẩu âm đều khác nhau vậy? Ngươi nói giọng kinh thành, sao mấy vị kia lại nói giọng dân nam? Lão già thính tài thật, quả nhiên là người lão luyện giang hồ. Em gái lớn của ta lấy chồng dân nam, vậy này là muội phu của ta. Nói xong, chỉ Ngô Lập Thân một cái, lại nói. Muội phu, ngoại sảnh của ta đều là người dân nam. Em gái thứ hai của ta lại lấy chồng sơn tây. Trời nam đất bắc, mười mấy năm cũng khó mà gặp được mặt một lần. Lần này là bọn ta tới sơn tây thăm em gái thứ hai của ta. Y nói Ngô Lập Thân là muội phu của y, là lời khách khí. Đương thời tập tục phương Bắc gọi đại cửu tử, tiểu cửu tử tức là chửi người. Lão già kia gật gật đầu, uống một hớp rượu, lim dim mắt nói. Các vị từ Bắc Kinh tới đây à? Đúng vậy, trên đường đi các vị có gặp một tiểu thái giám khoảng 14-15 tuổi không? Câu ấy vừa nói ra, bọn Từ Thiên Xuyên đều phát quản. May là lão già kia chỉ nhìn vào y, mà Từ Thiên Xuyên thần sắc trên mặt không lộ vẻ gì. Ngao Bưu, Mộc Kiếm Bình biến sắc. Nhưng những người khác cũng chưa để ý. Từ Thiên Xuyên nói. Người nói thái giám à? Trong thành Bắc Kinh thì thái giám đông lắm. Già có trẻ có, cứ ra cửa là gặp vài người. Ta hỏi người là gặp trên đường không, chứ không phải là hỏi trong thành Bắc Kinh. À, lão già, câu ấy của người là không biết gì rồi. Theo quy củ và đại thanh, thái giám mà ra khỏi kinh thành là phạm tội chết. Các thái giám không giống như thời Minh, oai phong mười phần đâu. Hiện nay làm gì có thái giám nào dám rời khỏi thành một bước. Ủa, biết đâu y cải trang thì sao? À, còn mày có gan như vậy, không ai có gan như vậy. Lão già, cứ tìm tiểu thái giám thế nào để ta thăm người nhà ở Sơn Tây xong, trở về Bắc Kinh thì có thể hỏi thăm giúp ngươi. Đa tạ ngươi thôi, cũng không biết ta có thọ được đến lúc ấy không. Nói xong, nhắm mắt im lặng. Từ Thiên Xuyên nghĩ thầm. Y hỏi thăm một tiểu thái giám 14-15 tuổi. Không phải là đụng chạm tới Di Hương Vũ sao? Một người này đã không phải là Thi Địa Hội, cũng không phải là Mộc Dương Phủ. Mười phần có tới 8-9 là không có ý tốt. Phải hỏi dò cho rõ ràng. Y không gợi chuyện thì mình phải gợi chuyện y một phen. À, lão già, tiểu thái giám trong kinh chỉ là một người rất nổi tiếng. Đại danh của y giang võ khắp thiên hạ, chắc ngươi đã cũng nghe qua. Đó là người giết chết gian thần Ngao Bái, lập được công lớn. Lão già kia mở to mắt ra nói. À, ngươi nói là tiểu quế tử Công Công phải không? Y không phải y thì là ai? Người này can đảm dũng mãnh, võ nghệ cao cường, thật là không kém. Người ấy tướng mạo ra sao? Ngươi đã gặp y chưa? Vì Quế Công Công kia hàng ngày dạo trong thành Bắc Kinh. Những người ở Bắc Kinh chỉ e là không có ai chưa từng gặp y. Vì Quế Công Công ấy vừa đen vừa béo, là một tiểu tử mập, ít nhất cũng 18-19 tuổi. Nói thế nào cũng không thể tin là y chỉ có 15. Phương Di bóp chặt bàn tay Di Tiểu Bảo. Mộc Kiếm Bình khẽ hít khuỷu tay vào lưng y một cái, đều cười thầm. Di Tiểu Bảo vốn đang sợ ma, nghe lão già kia hỏi tới mình, trong lòng tính toán, quên hết ý nghĩ sợ ma. Lão già kia nói. Thế à, ta nghe người ta nói thì lại khác. Nghe nói vị Quế Công Công ấy chỉ là một đứa nhỏ khoảng 13-14 tuổi, rất giáo quyệt, lanh lợi. Chỉ e có ba phần giống với đứa cháu kia của người. Nói xong đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo, Lưu Nhất Chu chợt nói. Nghe nói gã tiểu quế tử ấy ti tiện, vô sĩ, rất hay sử dụng mông hãn dược. Thì giết chết Ngào Bái, trước tiên là dùng thuốc đánh mê nó. Nếu không thì thằng tiểu tặc ấy vừa nhút nhát vừa sợ mà, làm sao giết được Ngào Bái? rồi nhìn Di Tiểu Bảo cười khùng khục nói. Biểu đệ, người nói có đúng không vậy? Ngô Lập Thân cả giận, lật tay một cái tát vào mặt y. Lưu Nhất Chu cúi đầu tránh qua, chân trái rung lên như đứng không vững. Ngô Lập Thân cái lật tay ấy là chiêu Bích Kê Triển Xí. Lưu Nhất Chu con người lại tránh là dùng chiêu Kim Mã Tê Phong, đều là chiêu thức trong Mộc Giao Quyền. Một người đánh rất mau, một người tránh rất lẹ. Trong lúc bất tri bất giác, đều sử dụng quyền pháp của bản môn. Chương Lão Tam đứng phắt lên, cười nói. Giỏi lắm, các vị cải trang rất giống. Y vừa đứng lên, mười mấy tên thủ hạ cũng đều nhảy phắt dậy. Lão già kia quát. Bắt hết cho ta, không được để ai chạy thoát. Ngô Lập Thân rút đoạn đao trong người ra, lắc đầu qua trái một cái, chém ngã một hán tử. Lắc qua phải một cái, lại một hán tử cổ họng trúng đao, ngã lăn ra. Lão già kia, hai tay mò trong lưng, rút ra một đôi phán quan bút. Hai tay mài vào nhau, phát ra tiếng xoèn xoẹt. Ngọn bên trái điểm vào cổ họng Ngô Lập Thân, ngọn bên phải điểm vào ngực Từ Thiên Xuyên. Lấy một tấn công hai, thân thủ mau lẹ. Từ Thiên Xuyên sấn về bên phải, tay trái xỉa vào mắt một hán tử. Đại hán ấy lùi mau về phía sau, đơn đao trong tay đã bị cướp mất. Hồng chật đao nhói lên một cái, đã bị thanh đao của mình chém trúng bụng. Bên kia Ngao Bưu cũng đã nhảy ra động thủ. Lưu Nhất Chu hơi ngần ngừ, rồi rút ngọn nhuyễn tiên ra xông vào dòng chiến. Bên đối phương tuy nhiều người, nhưng chỉ có lão già kia là đánh ngang tay với Ngô Lập Thân, số còn lại võ công đều tầm thường. Di Tiểu Bảo thấy bên mình đang chiếm lợi thế, nghĩ thầm. Chỉ cần không gặp con rùa già kia, số còn lại thì mình cũng đối phó được. Rồi rút thanh chủy thủ ra, định xông vào dòng chiến. Phương Di giữ y lại nói. Chúng ta nhất định thắng rồi, không cần ngươi ra tay. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Ta biết là nhất định thắng mới xông vào, chứ nếu thua thì còn chờ gì mà không chạy cho lẽ. Đột nhiên xoèn xoẹt mấy tiếng liên tiếp, lão già kia đã nhảy ra ngoài. Hai ngọn phán quan bút mài vào nhau, bọn thủ hạ của y đều nhất tề lùi ra đứng sau lưng y, vô cùng mau lẹ bày thành một phương trận. Những người này chỉ nhảy vài bước đã đứng vào đúng phương vị. Hơn 10 người đã không xô đẩy, cũng không va chạm vào nhau, đủ thấy lúc ngày thường tập luyện rất chu đáo. Trong chuyện này đã mất không ít thời gian. Từ Thiên Xuyên và Ngô Lập Thân đều giật mình, lùi ra vài bước. Ngao Bưu hăng hái sấn tới. Đột nhiên trong phương trận, có 4 thanh đao đồng thời chém tới. 2 thanh chém xuống vai, 2 thanh chém vào chân y, phối hợp vô cùng xảo diệu. Ở giữa lại có 2 ngọn trường thương cùng đón đỡ nhát đao của y chém ra. Ngao Bưu a một tiếng, đầu vai đã bị trúng đao. Ngô Lập Thân vội quát. Bưu Nhi, lùi ra mau. Ngao Bưu nhảy về phía sau. Chiến cuộc trong chớp mắt, thế thắng bại đột nhiên chuyển ngược lại. Từ Thiên Xuyên đứng chắn trước mặt Di Tiểu Bảo và hai cô gái, quan sát xem trận pháp của đối phương chuyển động thế nào. Chỉ thấy lão già kia tay phải đỡ phán quan bút lên, cao giọng đọc. 10 hán tử kia nhất tề giơ binh khí lên hô lớn. Hồng giáo chủ, thọ sánh ngang trời, thọ sánh ngang trời. Âm thanh vang dội mái ngói, dáng vẻ như điên cuồng. Từ Thiên Xuyên trong lòng hoảng sợ, không biết họ đang giở trò ma gì. Di Tiểu Bảo nghe thấy 3 chữ Hồng giáo chủ, lập tức nhớ ra dáng vẻ và lời lẽ rất sợ sệt của Đào Hồng Anh, buộc miệng kêu lên. Thần giáo chủ, họ là người của Thần Lục giáo. Lão già kia biến sắc nói. Ngươi cũng biết danh hiệu Thần Lục giáo. Giơ cao tay phải, lại hô lớn. Hồng giáo chủ thật không quảng đại, bản giáo đánh đầu cũng thắng, công đâu cũng hạ, cứng mấy công việc thù nào cũng phá. Địch nhân nhìn thấy bóng dáng là hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bọn Từ Thiên Xuyên nghe họ niệm một câu, trong lòng lại sợ thêm một chút. Chỉ cảm thấy hành vi của bọn người này vô cùng cổ quái. Trước nay chưa từng nghe chuyện lúc lâm địch lại cao giọng đọc sách. Di Tiểu Bảo kêu lên. Bọn người này biết điểm chú, đừng mắc lừa họ. Mọi người xông cả vào đi. Chợt nghe lão già kia và mọi người càng niệm càng mau. Đã không phải là lão già niệm xong một câu thì mọi người đọc theo một câu, mà là mười mấy người đồng thanh niệm. Hồng giáo chủ, thần thông bảo hộ. Chúng đệ tử dũng khí tăng lực, lấy một người chống trăm người, lấy trăm người địch vạn người. Hồng giáo chủ mắt thần như điện, soi chiếu bốn phương. chúng đệ tử giết địch hộ giáo, Hồng giáo chủ ra ơn đề bạc, cất nhắc thăng chức, đệ tử bản giáo hộ giáo mà chết sẽ lên tiến đường. Đột nhiên bật tiếng quát lớn xông qua. Ngô Lập Thân, Từ Thiên Xuyên dùng binh khí chặn lại, nhưng những người kia trong khoảnh khắc đột nhiên võ công tăng tiến, cường đào chém tới, đoạn thương đâm qua, kình lực đều tăng hơn lúc nãy gấp mấy lần, như ngay như cuồng, binh khí đâm chém tới tấp. Không đầy vài hợp, Ngao Bưu và Lưu Nhất Chu đã bị chém trúng, ngã lăn xuống, đều bị bắt cùng bọn Di Tiểu Bảo, Phương Di, Mộc Kiếm Bình. Phương Di bị thương ở đùi, Mộc Kiếm Bình bị thương ở tay. Di Tiểu Bảo bối tâm bị đâm một thương. May nhờ có tấm bảo y hộ thân, một thương ấy không đâm xuyên vào thịt, nhưng thế tới rất mạnh. Đứng không vững, chuối người ngã sắp xuống. Qua không bao lâu, Ngô Lập Thân và Từ Thiên Xuyên cũng lần lượt bị thương. Lão già kia liên tiếp giương tay điểm vào yếu quyệt của mọi người. Bọn hán tử đồng thanh hô lớn. Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời, thọ sánh ngang trời. Tiếng hô vừa dứt, đột nhiên nhất tề ngồi phịch xuống. Người nào cũng trên trán mồ hôi ròng ròng, hơi thở dồn dập, rõ ràng vô cùng mệt mỏi. Trận đánh vừa rồi chẳng qua chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà đã phân thắng bại. Nhưng những người này giống như vừa kịch đấu qua mấy giờ liền. Di Tiểu Bảo trong bụng liên tiếp kêu khổ, nghĩ. Thì ra cái bọn người này đều biết yêu pháp. Chẳng trách gì Đào Cô Cô vừa nói tới thần Long Giáo đã sợ tới mức như vậy. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Lão già kia ngồi lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu mới đứng lên, lau mồ hôi trên trán, đi qua đi lại chỗ thiền tĩnh. Lại qua hồi lâu, bọn thủ hạ của y mới nhao nhao đứng lên. Từ Thiên Xuyên chửi. Tà ma tả đạo, giả thật giả ma, muốn lão tử theo các ngươi dở trò ma. Nằm mơ đi. Lão già kia giơ phán quan bút lên, đập mạnh xuống trán y. Chát một tiếng, máu tươi giọt ra. Lão già kia nhấc phán quan bút lên, đập vào trán Ngao Bưu. Ngao Bưu chửi. Thọ sánh ngang trời. Lão già kia cả giận. Lúc đập phán quan bút xuống, dùng sức rất mạnh. Ngao Bưu lập tức ngất đi. Ngô Lập Thân kêu lên. Bưu Nhi là hảo hán. Bọn tay tới các ngươi chỉ biết dùng yêu pháp. Có giỏi thì giết chết bọn ta đi. Lão già kia nhấc phán quan bút lên, hỏi Lưu Nhất Chu. Ngươi có niệm không? Ngươi niệm đi. Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, tỏ sánh ngang trời. Hồng giáo chủ. Lão già kia khẽ đâm mũi phán quan bút vào trán y một cái, quát. Niệm mau. Ê, dạ. Hồng giáo chủ, thọ sánh ngang trời. Rút lại khôn ngoan thì được tiện nghi. Thằng tiểu tử ngươi cũng đỡ phải chịu khổ. Rồi bước tới mặt Di Tiểu Bảo quát. Thằng tiểu quỷ, ngươi niệm theo ta. Không cần ngươi niệm. Cái gì? Lão già kia nhấc cao phán quan bút lên. Di Tiểu Bảo cao giọng niệm. Di giáo chủ thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời, phước tiên mãi hưởng. Di giáo chủ đánh đâu cũng thắng, thắng đâu cũng đánh. Di giáo chủ công đâu cũng hạ, hạ đâu cũng công. Di giáo chủ đề bạc các ngươi cùng lên thiên đường. Y nói chữ Di trong Di giáo chủ hàm hàm hồ hồ, chỉ là hừ khẽ trong mũi. Lão già kia làm sao biết được y dở trò. Chỉ cho là y nói, Hồng giáo chủ. Nghe y niệm một hơi như thế, hô hô cười rộ khen. Thằng nhỏ này như thế mới ngoan chứ. Y đi tới trước mặt Phương Di, kéo kéo cầm nàng hỏi. Con nhãi này tướng mạo không kém, ngoan ngoãn niệm theo ta. Phương Di hất đầu ra nói. Không niệm. Lão già kia nhấc phán quan bút, định đập xuống. Dưới ánh nến thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp, trong lòng có chỗ bất nhẫn. Bèn chỉ mũi bút vào trán nàng, cao giọng quát. Người có niệm không? Người mà nói thêm một câu không niệm nữa, ta sẽ rạch lên mặt người ba nhé. Phương Di quật cường không chịu niệm, nhưng không dám nói hai tiếng không niệm nữa. Lão già nói. Rút lại người có niệm không? Để ta niệm thay cho, đảm bảo còn dễ nghe hơn chính của ta niệm nữa. Ai cần người niệm thay? Rồi nhấc phán quan bút lên, đập xuống vai Phương Di. Phương Di đau quá, a một tiếng, không kêu lên được. Chợt có một người cười nói. Chữ Tam Gia, con nhãi này mà không niệm, thì chúng ta cứ lột hết quần áo của thị ra. Đám còn lại đồng thanh kêu lên. hay lắm, chủ ý ấy rất là hay. Lưu Nhất Chu chợt nói. Sao các ngươi lại hạ hiếp một cô nương? Tiểu thái giám các ngươi muốn tìm. Ta biết người đang ở đâu. Người biết à, ở đâu vậy? Nói mau. Ưng Thuận không làm khó cô nương kia, thì ta mới nói với ngươi. Nếu không, dù ngươi có giết ta, ta cũng không nói đâu. Phương Di rít lên nói, sư ca, không cần ngươi lo cho ta. Được, ta ưng thuận không làm khó cô đương này. Ngươi nói ra thì phải nhớ lời đó. Họ Trương ta đã nói ra tự nhiên là nhớ. Gã tiểu thái giáp kia, tức là tiểu quế tử giết chết Ngạo Bái, được hoàng đế 10 phần sủng hạnh đó. Quả thật, ngươi biết y đang ở đâu à? Xa tận chân trời, gần á thì ngay trước mắt. Lão già kia nhảy bật lên, chỉ Di Tiểu Bảo nói. Là y à? Trên mặt đầy vẻ vừa mừng vừa sợ. Phương Di nói, bằng và một đứa nhỏ như y, thì làm sao giết được Ngao Bái? Ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Lưu Nhất Chu nói, phải đó, nếu không dùng mông hãn dược thì làm sao giết được Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái? Lão già kia nửa tin nửa ngờ, hỏi Di Tiểu Bảo, Ngao Bái có phải là bị ngươi giết không? Nếu ta giết thì sao? Nếu không phải ta giết thì sao? Ta thấy thằng tiểu tử nhà ngươi có điểm tà môn, cứ lục soát trên người y rồi sẽ nói chuyện. Lúc ấy liền có hai hán tử bước qua, cởi bao phục trên lưng Di Tiểu Bảo, lấy từng vật ra đặt lên bàn. Lão già kia thấy những vật vàng bạc châu báu quý giá, nói, đây đương nhiên là một vật trong hoàng cung rồi. À, đây là cái gì? Rồi cầm một tập ngân phiếu dày cộp lên, thấy mỗi tờ không phải là 500 thì là 1000 lượng, tổng cộng không dưới vài mươi vạn lượng, bất giác ngẩn người ra nói, quả nhiên không sai, ngươi chính là tiểu quế tử, mang nghi qua phòng bên kia tra hỏi cho kỹ. Phương Di vội nói, các ngươi đừng làm khó y. Mộc Kiếm Bình quà một tiếng bật khóc. Một hán tử túm gáy Di Tiểu Bảo, hai người bưng mấy cái bàn ghế trên sảnh, một người cầm đuốc dẫn đường, bước vào sương phòng phía đông trong hậu viện. Lão già kia vung tay nói, các ngươi ra cả đi. Bốn hán tử ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Lão già kia vẻ vui mừng hiện rõ ra mặt, không ngừng xoa xoa tay, đi đi lại lại trong phòng, cười nói, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng mất thời gian lại gặp nhau. Tiểu quế tử cực công, hôm nay được gặp ngươi ở đây thật là tam sinh hữu hạnh. À, tại hạ, được gặp lão gia đây, đó là lục sinh hữu hạnh, cửu sinh hữu hạnh. Y nghĩ đồ vật đều bị họ lục soát ra, có chối cũng vô dụng, chỉ đành tùy cơ ứng biến, xem có thoát được không. Lão già kia sửng sốt nói, cái gì mà lục sinh hữu hạnh, cửu sinh hữu hạnh? Quế Công Công, lần này là ngươi tới chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài phải không? Di Tiểu Bảo bất giác hoảng sợ, con rùa đen này cái gì cũng biết, thiệt là không dễ đối phó nghe. À, tôn giá võ công đã cao cường, bản lĩnh niệm thần chú còn hơn cả Mao Sơn đạo sĩ, thần long giáo các ngươi nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên là có đạo lý. À, tại hạ nghe tiếng đã lâu, hôm nay chính mắt nhìn thấy, vô cùng bội phục. Cứ thuận miệng nói bừa, không đếm xỉa gì tới câu hỏi của y. Lão già kia hỏi, danh hiệu thần long giáo ngươi nghe được ở đâu vậy? Di Tiểu Bảo thuận miệng bịa đặt, ta nghe được ở chỗ Ngô Ứng Hùng, con Bình Tây Dương Ngô Tam Quế. Y chân lệnh phụ thân lên Bắc Kinh triều cống. Thủ hạ của y có một hảo hán tên là Dương Vật Chi, lại có rất nhiều cao thủ kim đính môn ở Liêu Đông. Họ bàn nhau đi việc thần long giáo, nói thần long giáo có vị Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thủ hạ nhiều người tài giỏi. Trong giáo y có người làm việc chỗ kỳ chủ Tương Lam Kỳ, được một bộ tứ thập nhị chân kinh, rất là lợi hại. Y rất giỏi yếu quyệt bịa đặt, biết không cần câu nào cũng là giả. Trong chính câu thật kèm thêm một câu giả thì càng dễ lừa người. Lão già kia càng nghe càng ngạc nhiên. Tên hai người Ngô Ứng Hùng, Dương Vật Chi y đã nghe qua rồi. Trong giáo của y có một nhân vật trọng yếu làm việc dưới trướng kỳ chủ Tương Lam Kỳ. Đó là một bí mật lớn trong giáo, y cũng chỉ mới nghe được cách đây hơn một tháng, mà là lúc vô ý mà biết được. Nghe loáng thoáng về một bộ kinh tứ thập nhị chương kinh gì đó, còn chi tiết bên trong thì không biết gì, vội hỏi, Bình Tây Dương phủ với thần long giáo bọn ta không thù không oán, tại sao lại muốn sinh sự thị phi? Nói tới hai chữ tiêu diệt thì đúng là không biết sống chết gì rồi. Bọn Ngô Ứng Hùng nói, tự nhiên Bình Tây Dương phủ không có thù oán gì với thần long giáo. Nói tới bản lĩnh Hồng giáo chủ thì mọi người đều rất là khâm phục. Có điều thần long giáo đã được bộ tứ thập nhị chương kinh, đó là kỳ thư chí bảo, không cướp không được. Quý giáo không phải có một cô gái mập mập tên là Liễu Yến, Liễu Đại Thư tới hoàng cung sao? À, ngươi làm sao mà biết? Di Tiểu Bảo miệng thì bị đặt bậy bạ, chỉ cần có hơi dính líu tới thần Long giáo là nói hết ra. Trong lòng thì mau lẹ xoay chuyển ý nghĩ, nói: Vậy Liễu Đại Thư ấy có giao tình với ta không kém mà nghe. Có một lần thì đắc tội với Thái Hậu, Thái Hậu muốn giết thị. May mà ta ra sức giúp đỡ, giấu thị dưới gầm giường. Thái Hậu tìm thị khắp nơi trong cung không được. Vì Đại Thư mập ấy cảm kích ơn ta cứu mạng, khuyên ta gia nhập Thần Long giáo. Nói là Hồng giáo chủ rất thích bọn trẻ con như ta, sắp tới nhất định sẽ có chỗ tốt cho ta. Lão già kia ờ một tiếng, lại càng tin thêm, bèn hỏi: Tại sao Thái Hậu muốn giết Liễu Yến? Họ không phải là rất tốt với nhau sao? Đúng vậy, hai người bọn họ giống là sư tỷ muội gì đó. Tại sao Thái Hậu muốn giết Liễu Đại Thư à? Liễu Đại Thư nói đây là một bí mật trong đại, thì nói với ta, ta ưng thuận không tiết lộ ra, nên chuyện ấy không thể nói với người được. Nói tóm lại là trong cung Từ Ninh của Thái Hậu á, gần đây nhất là có một người đàn ông cải trang làm cung nữ. Người này đầu trọc nghe, là Đặng Bính Xuân à. Chuyện Đặng đại ca vào cung ngươi cũng biết sao? Di Tiểu Bảo vốn không biết cung nữ giả kia là Đặng Bính Xuân, nhưng trên mặt tỏ ra vẻ không gì không biết, cười khẽ một tiếng nói: Trương Tam gia, chuyện này rất là bí mật, ngươi ngàn vạn lần không có tiết lộ ra ngoài nghe, nếu không thì đại họa lâm đầu đó. Ngươi nói với ta thì không sao, chứ nếu có người thứ ba đây, cho dù là thủ hạ thân tín nhất của ngươi, ngươi cũng ngàn vạn lần không được nói ra. Nếu chuyện bí mật này lộ ra, Hồng giáo chủ nổi giận, chỉ e ngay cả ngươi cũng không gánh vác nổi chuyện này đâu. Y trong hoàng cung đã lâu, biết tiết lộ bí mật là điều đại kỵ của triều đình và trong cung. Nặng thì cả nhà chết chém, tịch thu gia sản, nhẹ thì vĩnh viễn không còn có cơ hội tiến thân. Vì thế người nào cũng thần thần bí bí, úp úp mở mở, làm ra vẻ cao thâm mạc trắc. Ngoài mặt thì làm ra vẻ bản nhân chuyện gì cũng biết, có điều không tiện nói với ngươi thôi. Y đem kỹ thuật ấy đối phó với Chương Lão Tam, quả nhiên dựng sào thấy bóng, có hiệu quả ngay. Trong các bang hội giáo phái trên giang hồ, cấp trên thống ngự bộ thuộc, cách thức cũng không khác gì với triều đình. Chỗ khác nhau chẳng qua chỉ là chi tiết tinh thô lớn nhỏ mà thôi. Mấy câu ấy khiến Chương Lão Tam trong bụng sợ sệt, nghĩ thầm: Tại sao mình sơ suất như vậy, lại nói ra chuyện quan trọng của Thần Long giáo với thằng nhỏ này? Thằng nhỏ này không thể giữ lại được, làm xong việc lớn không giết y diệt khẩu không xong. Bất giác mặt mày nhăn nhó, cười gượng một tiếng, hỏi: Ngươi nói gì với sư huynh của bọn ta? Lời ta nói với sư huynh ngươi và lời y muốn ta bẩm Hồng giáo chủ, về sau lúc gặp mặt giáo chủ, tự nhiên ta sẽ bẩm rõ. À, dạ dạ. Bị y ra vẻ quan trọng để hù dọa, lại quả thật không biết thằng nhỏ trước mặt này lai lịch ra sao, lập tức lấy vẻ mặt tươi cười nói: Tiểu huynh đệ, ngươi lên núi Ngũ Đài tự nhiên là đi gặp phó tổng quản Thủy Đống phải không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Y biết mình lên núi Ngũ Đài, lại biết được chuyện Thủy Đống, tin tức này nhất định cho Thái Hậu báo ra. Thái Hậu gọi gã đàn ông đầu trọc giả làm cung nữ là sư huynh, thằng trọc ấy là nhân vật trọng yếu của Thần Long giáo. À, thì ra Thái Hậu thông đồng với Thần Long giáo. Lão tử rơi vào tay bọn họ, quả thật là 9 phần chết 1 phần sống mà, 18 phần chết nửa phần sống. Trên mặt làm ra vẻ kinh ngạc nói: Ủa, Chương Lão Tam, tin tức của ngươi thiệt là linh thông nghe, ngay cái chuyện phó tổng quản Thủy Đống mà cũng biết. Chương Lão Tam mỉm cười nói: Nhân vật có lai lịch lớn hơn phó tổng quản Thủy Đống hàng trăm lần ta cũng biết. Di Tiểu Bảo trong lòng thầm kêu khổ: Thôi rồi, Thái Hậu chuyện gì cũng nói, ngoài thuận trị hoàng đế thì còn có nhân vật nào lại lai lịch lớn hơn phó tổng quản Thủy Đống hàng vạn lần chứ? Nguy rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải giấu ta, ngươi lên núi Ngũ Đài là dân lệnh sai khiến hay tự mình đi? Ta làm thái giám trong cung đều không phải là dân lệnh sai khiến, làm sao dám tự ý rời kinh? Chẳng lẽ lại che là sống quá lâu sao? Nói như vậy thì là hoàng thượng sai ngươi đi phải không? Di Tiểu Bảo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói: Hoàng thượng hả? Ngươi nói là hoàng thượng à? Chuyện này thì tin tức của ngươi không có linh thông rồi nghe. Hoàng thượng làm sao biết được chuyện lên núi Ngũ Đài? Không phải hoàng thượng thì là ai sai ngươi đi? Ngươi đoán thử coi. Chẳng lẽ là Thái Hậu sao? Chương Tam gia quả nhiên cao cường nghe, đoán lần chúng liền. những người trong cung biết được chuyện lên núi Ngũ Đài chỉ có hai người thôi và một con ma. Hai người và một con ma. Đúng vậy. Hai người thì một là Thái Hậu, một là ta. Con ma chính là Hải Đại Phú, Hải Lâu Công đó. Y đã bị Thái Hậu dùng quá cốt miên chưởng giết chết rồi. Lão già kia da thịt trên mặt giật giật nói. Quá cốt miên chưởng, quá cốt miên chưởng. Thì ra Thái Hậu sai ngươi đi. Thái Hậu sai ngươi làm gì vậy? Ây, Thái Hậu với ngươi là người nhà. Ngươi không ngại gì, cứ nói thẳng Thái Hậu lão nhân gia ngươi. Câu này nếu nói lúc vừa vào phòng thì lão già kia có quá nữa là sẽ cho y một tát. Nhưng y nghe Di Tiểu Bảo nói chuyện một hồi, trong lòng kinh nghi bất định, lẩm bẩm một mình. Thái Hậu sai ngươi lên núi Ngũ Đài. Thái Hậu nói chuyện này đã sai người bẩm với Hồng Giáo Chủ. Hồng Giáo Chủ 10 phần tán thành. Thái Hậu sai ta thu xếp cho tốt. Sau khi thành công sẽ có trọng thưởng. Hồng Giáo Chủ cũng sẽ có chỗ tốt dành cho ta. Y không ngớt, lôi ba chữ Hồng Giáo Chủ ra, nghĩ thầm. Lão già kia rất sợ Hồng Giáo Chủ. Chỉ hơi nói Hồng Giáo Chủ đối xử tốt với mình 10 phần thọng thị, thì y sẽ không dám làm hại mình. Y hư trương thanh thế như thế, lão già kia tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng là thà tin là thật, đừng ngờ là không. Bèn hỏi. Sao người ở bên ngoài đều là thuộc hạ tùy tùng của ngươi à? Họ đều ở trong cung. Hai cô nương kia là cung nữ tùy thân của Thái Hậu. 4 người đàn ông là ngự tiền thị vệ. Thái Hậu sai họ đi làm việc với ta. Họ không biết gì về thần công giáo đâu. Chuyện cơ mật đại sự này Thái Hậu cũng không nói với họ. Y nói tới đó, chỉ thấy lão già kia thoáng vẻ cười nhạt. Trong lòng biết là không hay. Liền hỏi. Cái gì vậy? Ngươi không tin hả? Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Lão già kia ngạc nhiên nói. Người Mộc Gia dân nam trung thành với nhà Tiền Minh, tại sao lại làm thị vệ trong cung? Người bịa đặt thì phải đúng chỗ chứ. Người cười cái gì? Y đâu biết Di Tiểu Bảo bịa đặt mà bị người ta phát giác. Tới lúc khó nói thì đều cười ầm lên, khiến đối phương nghĩ rằng lời mình có chỗ sai, 10 phần ấu trĩ đáng cười. Trong lòng đã lo ngại, lúc ấy tiếp tục bịa đặt thì đối phương sẽ không dám truy vấn này nọ nữa. Di Tiểu Bảo lại cười thêm vài tiếng, nói. Vì Mộc Dương Phủ căm hận nhất không phải là Thái Hậu và Hoàng đế. Chỉ e là người không biết. Tại sao ta lại không biết chứ? Vì Mộc Dương Phủ căm hận nhất chính là cô Tam Quế.